xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 339, thầy giáo không nghe lời, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tiên rất cao hứng, hả? Trong tài khoản lại có thêm một con số không, cô tất nhiên cao hứng. Đối với chuyện có thể làm cho cô cao hứng, Thiên Qua không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là vì tiền. So với đám người Ninh Trạch Tần Kiêu không đáng sợ, đáng sợ là so với tiền. Nghĩ đến đây, Thiên Qua quả quyết không thể so sánh, so chỉ khiến đau lòng. Tần gia bên kia Tần Thái Tử gia và Mạnh Doanh rất thân mật, Diệp Nhất thám thính được bọn họ muốn xuống tay với Tăng Hạ. Mạnh Doanh đối với Mạnh Nghiêu, giống như cũng không chỉ là tình anh em. Thiên Qua phân tích cho Tô Mộc, trong lúc anh nói chuyện Tô Mộc không nhìn điện thoại, nghe anh nói, phân tích thông tin quan trọng trong lời nói của anh. Thiên Qua từ trong gương chiếu hậu nhìn bộ dáng cô nghiêm túc nghe anh nói chuyện, ý cười khóe môi càng lúc càng sâu. Nếu em cần người, có thể tùy ý an bài đám người ở chỗ tôi. Tô Mộc gật đầu, không cự tuyệt ý tốt của anh. Cô biết người của anh đã lần lượt tiến vào trong nước mà người của anh có thể thuận lợi như thế, có một phần là bởi vì cô để Tần Kiêu từ Tần gia sắp xếp chu toàn. Chuyện này cô không có nói, thế nhưng Thiên Qua cũng biết được nếu như không có cô hỗ trợ, người Tần gia theo dõi chặt chẽ, người của anh cho dù thuận lợi đi vào trong nước, Tần gia cũng sẽ lật trời bắt ra, ngược lại tìm phiền toái cho anh. Về chuyện anh đang điều tra, tôi sẽ để Tần Kiêu tìm hiểu cội nguồn, tìm ra tất cả mọi người có liên quan. Mạnh Tịch, chuyện này, để người của tôi xử lý, chờ Tần Kiêu đem Tần gia thu vào trong túi, nhớ giữ lại mấy vị Tần gia kia cho tôi. Chuyện về em gái của Thiên Qua. Tô Mộc nói chuyện với Thiên Qua, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ban đầu thông tin Tô Mộc đưa cho Thiên Qua cộng thêm thông tin Thiên Qua thu được tra ra do mấy thầy giáo của trường học Thanh Việt phối hợp làm. Trường học Thanh Việt phần lớn là người có tiền hoặc có thế có quyền, nhưng cũng có một nhóm học sinh dựa vào thành tích tiến vào trường học Thanh Việt mà một bộ phận học sinh bình thường này, đại đa số tiến vào trường học không bao lâu, đều sẽ lần lượt bỏ học. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ bị học sinh khác bắt nạt, hoặc là không chấp nhận được chênh lệch giàu nghèo này mà bỏ học. Nhưng sự thật trong đó, lại là làm cho người ta rùng mình. Những học sinh bỏ học này, 90, đều là bởi vì bị mấy vị thầy giáo này lừa gạt mang vào nơi nào đó, cưỡng bách bán thân. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Học sinh không nghe theo, có người bị đánh chết, có người bị đem đi buôn bán nội tạng, có người qua một lần không còn tác dụng mới có thể được thả trở về, mà những người này, toàn bộ đều là học sinh. Bỏ học, trên, dù bằng cách nào học sinh, bỏ học cha mẹ của họ tức giận như thế nào, cũng không thể vượt qua sóng gió. Bởi vì nếu để yên, sẽ nhận được một khoản tiền trấn an, nếu muốn đòi công bằng, cuối cùng đều sẽ bị các loại thủ đoạn bức bách đến không dám lên tiếng, nghiêm trọng, sẽ rơi vào tình cảnh tan nhà nát cửa. Những học sinh có tiền có quyền thế của trường học Thanh Việt đám thầy giáo không thể đụng được, nhưng những học sinh bình thường này lại tùy ý bọn họ giày vò, bởi vì bọn họ phản kháng, cuối cùng đều sẽ biến thành sóng êm gió lặng. Cũng bởi vì những học sinh này, bỏ học, được coi là chuyện bình thường, cho nên chưa từng có người nào suy nghĩ khác, điều này cũng làm cho những giáo viên này càng thêm phong túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó Thiên Qua cha được tới đây, tay khẽ run rẩy, em gái của anh. Những người này, một người cũng sẽ không bỏ qua. Cha đến nơi này, Thiên Qua đương nhiên biết được vài tên thầy giáo có thể phóng túng như vậy, không chỉ bởi vì những học sinh bình dân này vô lực tóm bọn họ, mà sau lưng bọn họ nhất định là có tổ chức lớn hơn. 28 tháng 8 năm 2022, cách chương.